Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh lại quay sang Từ Tư Bạch và Hứa Nam Bách. Giáo sư Hứa, bác sĩ Từ, chuyện xảy ra tối nay, chúng tôi cần điều tra rõ ràng. Vì bất đắc dĩ nên mới giấu hai vị, mong hai vị đừng để ý lải nhải có phải là sát thủ hay không, chúng tôi nhất định sẽ điều tra đến nơi đến chốn. Trước khi sự thật được phơi bày, mong hai vị hãy giữ bí mật chuyện này. Từ Tư Bạch gật đầu, chẳng nói chẳng rằng quay người đi ra ngoài. Hứa Nam Bách lên tiếng, có gì cần giúp thì mọi người cứ đề xuất. Anh ta vỗ vai Tô Miên, cũng nhanh chóng rời đi. Hàn Trầm nói với lải nhải, đi thôi. Chúng ta đến phòng thẩm vấn. Châu Tiểu Triện ngó nghiêng, xác nhận hai người kia đã đi xa mới làm động tác tay ok với Hàn Trầm và Tô Miên. Sau đó cậu ta ngồi dựa vào thành ghế, bắt đầu nhiệm vụ canh gác. 2 giờ sáng, tòa văn phòng tắt đèn tối âm, không một bóng người. Hàn Trầm và Tô Miên cùng lải nhải đi vào phòng thẩm vấn rồi bật đèn sáng, như thể sẽ xét hỏi thâu đêm. Vừa ngồi xuống ghế, lải nhải không kiềm chế nổi sự xúc động, vừa rồi em diễn thế nào? Mẹ ơi, em sắp thành đậu Nga đến nơi rồi, còn bị chuyện bộ não chứa hàng vạn dấu vân tay nữa chứ. Có phải máy tính đâu mà chứa nhiều thế? Hết giờ làm là em không bao giờ nghĩ đến dấu vân tay vân chân, làm gì có chuyện mất ngủ. Nhắc tới mới nói, tay Từ Tư Bạch cũng chuyên nghiệp ghê, còn hiểu nhau gì đó. Em buồn cười chết đi được ấy. Anh ta lải nhải một hồi, Hàn Trầm và Tô Miên ngồi phía đối diện khóe miệng đều nhếch lên. Tô Miên cũng xúc động hỏi anh, còn em nữa, vừa rồi em đóng kịch thế nào? Hàn Trầm liếc cô một cái, khá đạt, vẫn hung hãn như thường ngày. Tô Miên đẩy người anh biến đi. Lải nhải cười hì hì phụ họa, đúng thế. Tôi bị em truy vấn đến mức không biết đối đáp ra sao. Ba người cùng dõi mắt về văn phòng của tổ khiên đen ở ngoài cửa sổ. Những việc cần làm đều làm cả rồi, liệu cá có cắn câu không? Lải nhải hỏi. Có. Có. Hàn Trầm và Tô Miên đồng thanh đáp. Cái gọi là cuộc chiến tâm lý, chẳng qua chỉ là một quá trình nước chảy thành sông mà thôi. Bây giờ, lửa đã đủ độ rồi. 3 giờ sáng, Châu Tiểu Triện ngồi trước máy tính, ngáp dài ngáp ngắn. Văn phòng vừa rộng vừa trống trải, chỉ có ngọn đèn trên đầu cậu ta bật sáng, xung quanh tối om nên càng có cảm giác u ám. Cậu ta đứng dậy đi pha cốc cà phê rồi ngồi về vị trí, cố gắng mở to mắt xem tài liệu vụ án, đồng thời bảo vệ dấu vân tay quý giá nắm trong hộp vật chứng. Không biết bao lâu sau, ngoài cửa dường như vang lên tiếng động khe khẽ. Châu Tiểu Triện nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy cành lá lay động trong đêm đen. Cậu ta cũng không để ý, kéo cổ áo khoác lên cao rồi vừa ngâm nga vừa dõi mắt vào màn hình máy tính. Trong phòng thẩm vấn ở tòa nhà chính cách đấy mấy trăm mét. Hàn Trầm, Tô Miên và lải nhải cầm ống nhòm hồng ngoại theo dõi ngôi nhà nhỏ có màu trắng. Một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh, lải nhải buông ống nhòm, hỏi, lão đại, sao anh và Tiểu Bạch lại đoán ra, giáo sư Hứa là người của tổ chức sát thủ. Tô Miên lên tiếng trước, thật ra, ngay từ lúc tiến hành trắc nghiệm nói dối với Tư Đồ Dập, tôi đã cảm thấy anh ta hơi lạ lùng. Rõ ràng Tư Đồ Dập có vấn đề, nhưng khi tôi nghi ngờ kết luận của anh ta, thái độ của anh ta mạng lại một cảm giác rất khó diễn tả. Cảm giác gì cơ? Lải nhải hỏi. Tô Miên ngẫm nghĩ rồi đáp, tôi từng nói, nhiều kẻ biến thái nhân cách rất dễ nổi nóng, không thể khống chế tâm trạng, đó là bản tính của họ. Tuy lúc bấy giờ chỉ là thoáng qua nhưng tôi vẫn cảm thấy thái độ thù địch của Hứa Nam Bách. Có điều, tôi chỉ nghĩ, tính tình anh ta bảo thủ, không thích người khác thách thức uy quyền của mình mà thôi, chứ không nghĩ anh ta là thành viên của tổ chức sát thủ. Tôi thật sự nảy sinh nghi ngờ với Hứa Nam Bách là từ chiều hôm qua, khi xem ghi chép truy cập mạng nội bộ của anh ta. Tô Miên hừ một tiếng, Hứa Nam Bách có nằm mơ cũng không ngờ, chúng ta đã cài phần mềm giám sát, theo dõi ghi chép truy cập của từng người. Cứ đối chiếu so sánh là ra ngay kết quả. Tư duy của cảnh sát và tội phạm đương nhiên không giống nhau. Cô nhìn lải nhải, anh chỉ đọc qua hồ sơ vụ án rồi đi nghiên cứu dấu vân tay. Điều này phù hợp với đặc điểm hành vi và yêu cầu công việc của anh. Lải nhải, thế à? Châu Tiểu Triện mục nào cũng xem nhưng cứ tà tà, Từ Tư Bạch tập trung vào phần thủ pháp gây án của tội phạm và báo cáo khám nghiệm tử thi. Ghi chép truy cập của mặt lạnh cũng chỉ xung quanh công việc. Khi một tên tội phạm nhìn thấy hồ sơ vụ án mà hắn từng tham gia, hắn sẽ có tâm trạng như thế nào? Câu trả lời là, Hứa Nam Bách chủ yếu xem báo cáo của cảnh sát và tư liệu về những người cảnh sát tham gia phá án. Phần nạn nhân và thủ pháp gây án, anh ta chỉ dở qua một lượt. Tô Miên mỉm cười, chiêu nhìn mầm biết cây của tôi vận dụng không tồi đấy chứ. Xuất hiện rồi. Hàng Trầm đột nhiên mở miệng, Tô Miên và Lãi Nhãi lập tức cầm ống nhòm lên, hướng về ngôi nhà nhỏ. Lúc này, cửa ra vào xuất hiện một bóng đen, âm thầm lén vào văn phòng. Trong phòng làm việc, Châu Tiểu Truyện dán mắt vào màn hình máy tính, không hề phát giác có người đang tiến lại gần. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen, nhẹ nhàng di chuyển không phát ra tiếng động. Hắn từ từ đi đến sau lưng Châu Tiểu Truyện. Châu Tiểu Truyện vẫn giữ nguyên tư thế. Cho tới khi người đàn ông dừng lại phía sau lưng, cậu ta mới phát hiện trên bức tường đối diện xuất hiện thêm một hình bóng. Cậu ta giật mình, vội cầm quyển sổ trên bàn định quăng về phía sau. Tuy nhiên, đối phương phản ứng nhanh hơn, đánh mạnh vào gáy Châu Tiểu Truyện. Cậu ta chỉ cảm thấy một cơn đau buốt lan tỏa, trời đất quay cuồng, đến mặt đối phương cũng không nhìn thấy đã ngã vật xuống đất. Người đàn ông ngẩng đầu ngó xung quanh. Xác định không có ai khác, hắn mới đeo găng tay, rút chùm chìa khóa ở thắt lưng Châu Tiểu Truyện rồi mở nắp hộp đựng vật chứng. Tiếp theo, hắn lấy dấu vân tay ra ngoài, nhìn vài giây rồi nhếch miệng, đồng thời rút bật lửa đốt cháy. Đến khi chỉ còn lại tro tàn, hắn ném vào thùng rác bên cạnh. Chúng ta có hành động ngay bây giờ không ạ? Lãi Nhãi cầm ống nhòm hồng ngoại cất giọng khẩn trương. Đợi thêm một lát nữa. Hàng Trầm đáp khẽ, chúng ta vẫn chưa nhận được tín hiệu. Sắp bắt được đối tượng tình nghi của một vụ án lớn, lại là người có mối quan hệ mật thiết với cảnh sát, Tô Miên không khỏi xúc động, một tay cầm ống nhòm, tay kia túm cánh tay Hàng Trầm, liệu Tiểu Truyện có bị ăn đòn nặng không anh? Bắt cậu ta làm bia đỡ đạn, anh cũng tàn nhẫn thật đấy. Hàng Trầm thản nhiên đáp, cậu ta là người có thân thủ tệ nhất. Nếu đổi lại là người khác, liệu Hứa Nam Bách có yên tâm mạo hiểm không? Lãi Nhãi phì cười, sau này bảo Mặt Lạnh nấu canh bồi bổ cho Tiểu Truyện là được. Ba người đợi thêm một lát nữa, Lãi Nhãi hỏi, vì ghi chép truy cập của giáo sư Hứa nên hai người mới nghi ngờ anh ta, sau đó giăng cái bẫy, giấu vân tay ta. Tô Miên gật đầu, hồi tưởng lại phản ứng của mọi người sau khi Lãi Nhãi cập nhật nửa dấu vân tay được phục hồi vào hệ thống. Đây chính là chủ ý của Hàng Trầm, một chiêu rất hay và bất ngờ, một mặt có thể tìm ra ai là kẻ tình nghi, mặt khác tung ra mồi nhử. Vì lúc bấy giờ, sau khi đăng nhập hệ thống, dấu vân tay mà mọi người nhìn thấy là không giống nhau. Thứ mà họ nhìn thấy trên máy tính đều là nửa dấu vân tay của chính mình. Sau khi phát hiện ra điều đó, cậu lập tức chạy đi báo cáo với tôi. Hàng Trầm nói. Lãi Nhãi cười cười. Anh ta là chuyên gia nên đương nhiên biết rõ từng đường vân trên 10 đầu ngón tay của mình. Ban đầu, anh ta không để ý nhưng sau khi quan sát kỹ, anh ta lập tức phát hiện ra điều bất thường. Tại sao lại là vân tay của mình? Lúc đó, anh ta hoàn toàn mù mờ nên mới chạy đi tìm Hàng Trầm. Hàng Trầm bảo anh ta đừng sốt ruột, đồng thời tiết lộ toàn bộ kế hoạch, còn bảo anh ta làm mồi nhử. Mặt Lạnh và Châu Tiểu Truyện không hề quan tâm đến dấu vân tay, có lẽ xem cũng chẳng hiểu. Tô Miên lên tiếng, Từ Tư Bạch tính tình cẩn thận, dấu vân tay lại liên quan đến công việc giám định nên anh ấy xem ngay. Khi nhận ra đây là dấu vân tay của mình, cô cười cười, anh ấy rất thông minh, lập tức đoán ta chúng ta đang bày trò gì đó. Anh ấy hơi bực mình, gọi điện cho tôi. Lãi Nhãi cảm thán, thì ra là vậy. Hàng Trầm liếc cô một cái. Chỉ duy nhất Hứa Nam Bách. Tô Miên vừa chăm chú theo dõi ngôi nhà nhỏ qua ống nhòm vừa nói tiếp, sau khi nhìn thấy dấu vân tay của mình, anh ta giữ im lặng từ đầu đến cuối. Lãi Nhãi búng tay tách một cái, chiêu này đúng là hay tuyệt. Đánh vào tâm lý như vậy, anh ta biết làm thế nào. Sau đó, hai người mới đề ra kế hoạch tối nay, dụ anh ta ra tay. Tô Miên gật đầu, quay sang Hàng Trầm, Hàng Trầm nhếch miệng, bình thản mở miệng, cho dù nhìn thấy nửa dấu vân tay của mình, nhưng với tính cách của Hứa Nam Bách, anh ta cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí nghi ngờ đây là một cái bẫy. Vì vậy, chúng ta lại thêm cho anh ta một mồi lửa nữa. Tô Miên tiếp lời, một mặt, để Hứa Nam Bách cho rằng đối tượng chúng tôi nghi ngờ là anh, cái bẫy mà chúng tôi giăng ra tối nay là để bắt anh. Điều này khiến toàn bộ câu chuyện càng tăng thêm độ tin cậy. Anh ta cũng cho rằng, sau khi bắt được anh, chúng tôi sẽ lơi là cảnh giác. Mặt khác, những lời anh nói cũng rất quan trọng, khiến Na ta tưởng, anh đúng là cảm thấy dấu vân tay quen thuộc nên mới mò đến văn phòng. Sự việc này càng tăng thêm mối nguy cơ cho anh ta. Hứa Nam Bách cho rằng anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra, đó là dấu vân tay của anh ta. Lãi Nhãi gật đầu, vì đã lên kế hoạch từ trước nên lão đại điều mặt lạnh đi chỗ khác. Như vậy, Châu Tiểu Truyện nghiễm nhiên được cử ở lại trong coi dấu vân tay. Trong điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Hứa Nam Bách đương nhiên không bỏ qua. Đây cũng là cơ hội duy nhất để anh ta thoát khỏi diện bị tình nghi. Cám dỗ quá lớn, có trách thì nên trách chúng ta đóng kịch quá đạt. Hàng Trầm và Tô Miên mỉm cười. Đúng lúc này, di động của Hàng Trầm tích tích báo hiệu có tin nhắn, màn hình hiển thị hai chữ, hành động. Người gửi là mặt lạnh. Ba người không do dự, lập tức chạy xuống dưới, hướng ngôi nhà nhỏ. Sau khi đốt dấu vân tay, Hứa Nam Bách lại mất mấy phút bố trí máy móc. Hắn mở thiết bị đo lường, điều chỉnh ánh sáng đến mức độ cao nhất rồi chiếu thẳng vào đống giấy lộn ở trên bàn. Hắn ném cả chiếc bật lửa của Lãi Nhãi lên trên. Khoảng mười mấy phút sau, giấy lộn chắc chắn sẽ bốc cháy, không biết chừng sẽ tạo ra trận hỏa hoạn nho nhỏ. Một khi tiến hành điều tra thì cũng chỉ có thể kết luận do máy móc trục trặc hoặc vận hành không đúng nên dẫn đến sự cố bất ngờ. Về phần Châu Tiểu Truyện, cậu ta thần hồn nát thần tính, bị đánh ngất nên không thể cung cấp manh mối có giá trị, không biết chừng có trăm cái miệng cũng khó biện bạch như Lãi Nhãi. Làm xong những việc này, Hứa Nam Bách chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng động nhẹ. Hắn từ từ quay đầu. Chiếc tủ chứa đồ bên cạnh đột nhiên mở tung, một người đàn ông chui ra ngoài, trong tay cầm camera mini, nhằm thẳng vào hắn. Đó là Mặt Lạnh, người được cử ra ngoài làm việc, cả ngày không thấy bóng dáng. Không biết anh ta trốn trong tủ bao lâu rồi. Mặt Lạnh đặt camera xuống bàn, lên tiếng, toàn bộ quá trình phạm tội của anh đã được ghi lại và lưu trong hệ thống nội bộ. Bây giờ, anh hãy đi theo tôi. Có gì muốn nói thì hãy nói với họ đi. Vào thời khắc này, Hứa Nam Bách mới bừng tỉnh, nhận ra đây chỉ là cái bẫy dành cho mình. Khóe miệng hắn nhếch lên, để lộ nụ cười thâm hiểm. Giây tiếp theo, hắn liền cầm máy tính xách tay trên bàn, ném vào Mặt Lạnh rồi quay người chạy ra ngoài. Trong tổ khiên đen, thân thủ của Mặt Lạnh chỉ thua Hàng Trầm, xuất sắc hơn Tô Miên và Lãi Nhãi nhiều. Anh ta phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh rồi giơ tay chụp vai Hứa Nam Bách. Nhưng Hứa Nam Bách cũng tránh được, tung nắm đấm về phía Mặt Lạnh. Mặt Lạnh có chút ngạc nhiên, không ngờ thân thủ của đối phương lại khá như vậy. Điều này khiến anh ta càng tin chắc, người đánh lén Tiểu Bạch hôm ở nhà Thiệu Luân chính là Hứa Nam Bách. Trong lúc đánh nhau, hai người nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa xa. Hứa Nam Bách giật mình, đưa mắt về phía của ra vào, kết quả bị Mặt Lạnh đấm một phát vào bụng. Hứa Nam Bách đau đớn gặp người, Mặt Lạnh nhanh như chớp bẻ cuộc cánh tay đối phương, đồng thời đẩy hắn vào tường, anh chạy không thoát đâu. Hứa Nam Bách hít một hơi sâu. Một giáo sư luôn chỉnh tề và nho nhã, thời khắc này đầu tóc lòa xòa, kính trắng rơi xuống đất, đồng hồ và vòng hạt ở tay cũng siêu vẹo. Hắn ngoảnh đầu về phía Mặt Lạnh, đột nhiên bật cười, ánh mắt âm u khó dò, đồng thời cất giọng lạnh lùng, cậu tưởng cứ thế bắt được tôi sao? Mặt Lạnh thoáng ngẩn người. Hàng Trầm, Tô Miên và Lãi Nhãi chạy thục mạng về phía văn phòng, lúc này cửa đang mở toang. Lãi Nhãi sôi sục ý chí chiến đấu, vừa chạy vừa lẩm bẩm, mẹ kiếp. Tên Hứa Nam Bách này rất cáo già nên chúng ta không thể lắp camera theo dõi, cũng không thể mai phục ngay bên ngoài. Hắn lại là người trong nội bộ nên không thể kinh động đến các đồng nghiệp khác. Có điều, người mai phục trong phòng là Mặt Lạnh, anh ta vốn thận trọng, lại giỏi đánh đấm, kiểu gì cũng hạ gục tên giáo sư. Chỉ e anh ta vì muốn trả thù cho Châu Tiểu Truyện, ra tay quá tàn nhẫn. Ba người nhanh chóng chạy đến ngôi nhà nhỏ. Vừa vào phòng, Tô Miên liền bật đèn điện. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô và Lãi Nhãi đều sững sờ. Hàng Trầm sa sầm mặt vội chạy đến chỗ Mặt Lạnh. Vì trận đọ sức vừa rồi nên căn phòng hơi hỗn loạn, ghế đổ chỏng chơ. Châu Tiểu Truyện vẫn bất tỉnh, Mặt Lạnh nằm dưới đất, bả vai cắm một con dao, máu tuôn ra như suối, còn Hứa Nam Bách đã biến mất. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất. Mọi người đều ngẩng đầu, thấy hai luồng đèn pha xuyên qua màn đêm, nhanh chóng di chuyển ra cổng lớn cơ quan. Gọi xe cấp cứu. Hàng Trầm nghiêm giọng rồi lập tức chạy ra ngoài, Tô Miên vội vàng bám theo anh. Buổi đêm yên tĩnh, gió lạnh từ ngoài thổi vào, Lãi Nhãi vô cùng sốt ruột, gọi 120 rồi vỗ vào mặt Châu Tiểu Truyện, mau tỉnh lại đi. Châu Tiểu Truyện từ từ mở mắt, lập tức ngồi dậy, thế nào rồi, thế nào rồi? Đã bắt được Hứa Nam Bách chưa? Cậu ta ngoẹo đầu, bóp gáy, hắn đánh tôi đau chết đi được ấy. Thấy cậu ta không sao, Lại Nhãi thở phào nhẹ nhõm, hắn chạy mất rồi. Lão Đại và Tiểu Bạch đang đuổi theo. Không ngờ hắn lại đâm Mặt Lạnh một nhát. Hai người đồng thời quay sang Mặt Lạnh, may mà nhát dao không trúng chỗ hiểm. Châu Tiểu Triện vội chạy về chỗ ngồi của mình lấy hộp cứu thương, Lại Nhãi vỗ vào má Mặt Lạnh, Mặt Lạnh. Anh còn không chịu tỉnh. Hứa Nam Bách chạy thoát rồi kìa. Mặt Lạnh không bị hôn mê quá sâu, lông mi anh ta hơi động đậy, đôi mắt từ từ mở ra. Lại Nhãi hết sức vui mừng, tốt quá. Châu Tiểu Triện nhanh chóng đi đến, xử lý vết thương cho anh ta. Xảy ra chuyện gì vậy? Tên Hứa Nam Bách sao có thể làm anh bị thương? Lại Nhãi hỏi, không phải hắn giở trò đánh lén đấy chứ? Mặt Lạnh nhận miếng vải băng từ tay Châu Tiểu Triện, ấn vào vết thương rồi đứng dậy. Anh ta hơi chau mày, tôi không biết. Lại Nhãi và Châu Tiểu Triện không khỏi ngạc nhiên, anh không biết ư? Mặt Lạnh gật đầu, trong đầu hiện lên cảnh tượng trước khi anh ta hôn mê. Anh ta ấn người Hứa Nam Bách vào tường chuẩn bị còng tay đối phương. Đúng lúc này Hứa Nam Bách ngoảnh đầu về phía anh, Mặt Lạnh, tay của tôi. Mặt Lạnh vô thức đưa mắt xuống cổ tay hắn. Anh ta thấy mặt đồng hồ phát sáng, kim giờ, kim phút và kim giây đang từ từ di chuyển, còn chuỗi hạt đeo tay của Hứa Nam Bách cũng dường như tỏa ra ánh sáng kỳ dị dưới ánh đèn. Mặt Lạnh chưa kịp phản ứng, Hứa Nam Bách đã bắt đầu xoay chuyển từng hạt tròn. Trong khi đó, tiếng tích tắc của kim đồng hồ lọt vào tai anh ta theo một nhịp điệu rõ ràng. 1, 2, 3, 4, giọng Hứa Nam Bách như từ một nơi rất xa truyền tới, cậu đã nghe thấy tiếng kim đồng hồ chưa? Có phải rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu không? Mặt Lạnh không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó. Tuy nhiên, bản năng cơ thể vẫn còn nên khi mơ hồ cảm thấy mũi dao sắc lạnh chạm vào làn da của mình, anh ta liền xoay người né tránh. Sau đó, anh ta nghe thấy tiếng tích tắc lặp đi lặp lại bên tai, còn bản thân chìm vào bóng tối vô tận. Anh bị thôi miên rồi. Châu Tiểu Triện tròn mắt. Mặt Lạnh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Ba người từng nghe qua về thuật thôi miên nhưng chưa được chứng kiến bao giờ, không ngờ chuyện này lại xảy ra với Mặt Lạnh. Lại Nhãi lập tức chửi bậy một câu. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Từ Tư Bạch và Tiểu Diêu xuất hiện. Từ Tư Bạch đảo mắt một vòng quanh phòng, mở miệng hỏi, bọn họ đâu rồi? Mặt Lạnh lên tiếng, tôi không sao. Chúng ta đuổi theo đi. Mấy người đàn ông không chậm trễ, lập tức lên hai chiếc xe cảnh sát, hú còi phóng đi. Land Rover lao nhanh trong đêm tối. Ở con đường phía trước, ô tô của Hứa Nam Bách phóng với tốc độ cao nhất, hồng cắt đuôi hàng trầm, nhưng làm sao có thể. Khoảng cách giữa hai chiếc xe ngày càng gần, Hứa Nam Bách lập tức rẽ sang đường bao hướng ra ngoài ô thành phố. Vào thời điểm này, trên đường bao không có nhiều xe con, mà chỉ toàn xe tải chở hàng đường dài. Mặt đường nhiều chỗ đang thi công và tu sửa nên tương đối khó đi. Hàng trầm dõi mắt về phía trước, điều khiển ô tô lạng lách giữa những chiếc xe tải, bám theo Hứa Nam Bách. Tô Miên kết thúc cuộc điện thoại với Lại Nhãi, quay sang nói với anh, là thuộc thôi miên, Hứa Nam Bách đã thôi miên Mặt Lạnh. Nếu không phải Mặt Lạnh phản ứng nhanh, kiếp né tránh có khi anh ta đã nguy hiểm đến tính mạng chứ không chỉ bị đâm vào vai. Ngừng vài giây, cô nói tiếp, Mặt Lạnh nhắc đồng hồ và vòng hạt. Trước kia, em cũng có đọc sách về lĩnh vực này, chắc đây là công cụ dùng để thôi miên của Hứa Nam Bách. Thảo nào anh ta suốt ngày đeo vòng hạt, còn hay xoay đi xoay lại. Nghe nói, những cao thủ về thôi miên ngay cả trong cuộc sống thường ngày cũng có thể khiến đối phương rơi vào trạng thái lơ mơ một cách vô thức. Vì vậy, tối nay anh ta mới dễ dàng thành công. Sắc mặt Hàng Trầm càng trở nên lạnh lẽo, bám chắc vào. Anh nói. Tô Miên lập tức túng tay vịn. Anh liền rồ ga, chiếc xe lao đi như tên bắn. Tô Miên trợn mắt, lập tức quay đầu sang một bên. Một tiếng tầm lớn vang lên, Land Rover đã đâm thẳng vào đuôi xe của Hứa Nam Bách. Ô tô của Hứa Nam Bách bắn về đằng trước, va chạm với lan can bên đường. Hắn vội đánh tay lái, tiếp tục phóng đi. Hàng Trầm nhếch miệng, để lộ nụ cười lạnh lùng. Anh khéo léo điều khiển ô tô luồn lách qua những chiếc xe tải ở bên cạnh rồi lại rồ ga đuổi theo, lại một lần nữa ép Hứa Nam Bách vào đường cùng giống như đang chơi trò mèo đuổi chuột. Nếu việc Mặt Lạnh bị thương khiến Tô Miên vừa phẫn nộ vừa đau lòng, thì bây giờ chứng kiến Hàng Trầm thản nhiên lái chiếc ô tô trị giá hơn 1 triệu, đâm bẹp đầu mà không chớp mắt, cô vừa sảng khoái vừa xót của. Trước mặt là một ngã tư, ở giữa có bùng binh. Xe của Hứa Nam Bách chạy thẳng về con đường phía trước. Hàng Trầm né tránh một chiếc ô tô rẽ qua. Tô Miên lại túm chặt tay vịn. Đúng lúc này, cô chợt nhìn thấy tia sáng màu đỏ nhấp nháy trong bãi cỏ ở bùng binh. Đó là thứ gì thế? Cô liền giơ tay chỉ. Hàn Trầm liếc qua, lập tức đánh tay lái, chuyển hướng về bụi cây ở bên đường. Tô Miên chỉ cảm thấy thân xe văng đi, bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra âm thanh sắc nhọn. Land Rover đâm vào hai thân cây nhỏ, lao xuống dốc rồi dừng lại. Ầm. Đằng sau vang lên tiếng nổ cực lớn, ánh lửa chiếu sáng cả con đường. Hàn Trầm liền buông tay lái, ông Tô Miên vào lòng, cúi thấp người. Do bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nên cửa kính xe bị vỡ, rơi xuống sau lưng anh. Tô Miên kinh hãi ngẩng đầu, anh không sao đấy chứ? Không sao. Hàn Trầm nhặt mảnh vụn thủy tinh bám trên tóc cô rồi mở cửa xuống xe. Tô Miên cũng bước xuống, cùng anh ngẩng đầu quan sát tình hình trên đường. Bùng binh đang bốc cháy, vụ nổ có uy lực rất lớn nên đoạn đường xung quanh cũng bị phá hỏng. Rất nhiều xe tải đã dừng lại, các tài xế nhảy xuống xe, chạy thục mạng về phía sau. Còn ở con đường phía trước, ô tô của Hứa Nam Bách đã biến mất. Trống ngực Tô Miên đập thình thịch, cô đảo mắt một vòng. Sát thủ thứ tư, kẻ chuyên về chất nổ đã xuất hiện. Nhưng xung quanh vô cùng hỗn loạn, cô làm sao có thể phát hiện ra hắn? Lên xe. Hàn Trầm lại ngồi vào ô tô, rút di động gọi đi, lập tức kiểm tra mọi camera theo dõi trên những con đường quanh đây. Mau tìm hắn cho tôi. Land Rover lại đi theo hướng Hứa Nam Bách biến mất, tiếp tục cuộc truy đuổi. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng còi hú xe cảnh sát vụt qua. Lúc này khoảng hơn 5 giờ sáng, Hàn Trầm lái ô tô đi trên một con đường núi. Tô Miên đã nhìn thấy đuôi xe của Hứa Nam Bách thấp thoáng phía trước. Còn ở nơi xa xa, mấy chiếc xe cảnh sát đang xuyên qua khu rừng. Cuộc vây bắt đã được hình thành, Hứa Nam Bách mọc cánh cũng khó thoát. Hai chiếc ô tô ngày càng thu hẹp khoảng cách. Khi chỉ còn cách xe của Hứa Nam Bách mười mấy mét, Hàn Trầm đột ngột kéo tay Tô Miên, đặt lên vô lăng, em lái đi. Hả? Tô Miên ngẩn người. Có lẽ vẻ mặt của cô quá buồn cười nên Hàn Trầm nhếch mép, anh giao mạng sống cho em đấy. Nói xong, anh rút khẩu súng ở thắt lưng thò nửa người ra ngoài, nhằm thẳng vào lốp xe đối phương. Lúc này mà anh còn có tâm trạng đùa cợt, Tô Miên thật sự muốn cho anh ăn đòn. Nhưng cô chỉ nghiến răng, tay nắm chặt vô lăng, tập trung lái xe. Pằng, pằng, pằng. Mấy phát súng vang lên, hai lốp sau và một lốp trước xe của Hứa Nam Bách bị trúng đạn. Ô tô chạy ngoằn ngoèo thêm một đoạn rồi đâm vào thân cây bên lề đường, nằm im bất động. Bên cạnh thân cây là vực sâu, ở dưới có một con sông chảy cuồn cuộn, vô cùng nguy hiểm. Tô Miên lập tức phanh gấp, Hàn Trầm nhảy xuống, cầm súng tiến lại gần xe của Hứa Nam Bách. Ở đầu kia con đường núi, mấy chiếc xe cảnh sát cũng nhanh chóng dừng lại. Lải nhải, Mặt Lạnh và mấy người cảnh sát hình sự cầm súng nhảy xuống xe, đứng vây quanh chiếc ô tô đó. Vừa xuống xe, Tô Miên liền bắt gặp Từ Tư Bạch đứng ở phía đối diện. Hai người nhìn nhau từ phía xa rồi lại ngoảnh đầu về hướng Hứa Nam Bách. Mau xuống xe. Một người cảnh sát cất cao giọng. Vô số khẩu súng nhằm thẳng vào chiếc ô tô từ khoảng cách hàng chục mét. Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, cửa xe đã bị đâm biến dạng từ từ mở ra. Hứa Nam Bách bước xuống. Khác với vẻ nho nhã thường ngày, bộ dạng của hắn bây giờ rất thảm hại. Mái tóc lòa xòa, bộ đồ đen xộc xệch, vòng hạt trên cổ tay chỉ còn lại sợi dây và một vài hạt tròn. Sắc mặt hắn u ám, ánh mắt đầy vẻ châm biếm và oán hận. Hắn đảo mắt qua các thành viên tổ khiên đen rồi từ từ giơ hai tay, đặt sau gáy. Ngồi xuống. Mặt Lạnh ra lệnh. Hàn Trầm vẫn giữ nguyên tư thế, theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Hứa Nam Bách đột nhiên cười cười, lùi lại phía sau hai bước. Đằng sau là vực sâu, trong khi hắn chỉ còn cách mép vực một bước chân. Mọi người nín thở, Hàn Trầm nghiêm giọng, mau dừng lại. Ánh mắt Hứa Nam Bách tựa hồ dõi về một nơi rất sâu xa. Sau giây phút thất thần ngắn ngủi, liền nhìn chằm chằm Tô Miên. Tiểu sư muội, em còn nhớ câu đó không? Tô Miên lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Hứa Nam Bách tiếp tục mở miệng, nói rành rọt từng từ một, thanh âm vang vọng, tựa như tuyên bố với cả núi rừng, cuộc đời của tôi đã sớm kết thúc. Cho đến khi gặp được người đó, sinh mệnh mới thật sự được đốt cháy. Tô Miên chấn động. Vừa dứt lời, gương mặt Hứa Nam Bách để lộ ý cười kỳ dị, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi. Hắn đã uống thuốc độc. Lải nhải hét lớn. Nhưng không còn kịp nữa. Hứa Nam Bách vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giang hai tay ngã người về phía sau. Hàn Trầm đã sớm có sự chuẩn bị, lập tức lao đến để túm lấy cánh tay hắn. Tuy nhiên, không biết có phải là ý trời, đất đá dưới chân Hứa Nam Bách bỗng bị sụt lún, khiến cả người hắn rơi xuống dưới trong giây lát. Mọi người đều chạy đến mép vực. Từ Tư Bạch cũng đi lên, đứng cạnh Tô Miên, lặng lẽ quan sát. Ở dưới đáy vực sâu mấy chục mét, nước sông cuồn cuộn như vạn mã phi nhanh đã cuốn trôi tất cả. Bờ sông bùn lầy, cây cối rậm rạp, cảnh sát đã tỏa ra tìm kiếm nhưng tạm thời vẫn chưa phát hiện thi thể của Hứa Nam Bách. Có lẽ hắn đã bị rơi xuống dòng sông. Hàn Trầm chỉ huy hiện trường, liên tục đi lại. Tô Miên một mình đi một vòng, cuối cùng quay lại bờ sông. Từ phía xa, cô đã nhìn thấy Từ Tư Bạch đứng dưới dòng nước, ngập đến tận đầu gối. Dường như anh đang chìm trong suy tư. Tô Miên ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng của Hàn Trầm mới nghênh ngang đi đến bên Từ Tư Bạch, vỗ vai anh đang nghĩ gì thế? Từ Tư Bạch quay sang cô, anh đang nghĩ về Hứa Nam Bách. Cùng lúc đó, ở đằng sau một thân cây lớn cách đó khoảng 10 mét, Hàn Trầm và hai người cảnh sát vừa kết thúc cuộc tìm kiếm ở bên cưới, đang trèo lên dốc. Anh ngẩng đầu, liền bắt gặp hành động nhìn ngang nhìn ngửa của Tô Miên. Sau đó, cô yên tâm chạy đến bên Từ Tư Bạch, hỏi chuyện anh ta. Dáng vẻ lanh lợi của cô chỉ khiến lòng ngực Hàn Trầm đột nhiên có chút ngột ngạt. Trầm lặng trong giây lát, anh cười tủm tỉm. Chỉ cần không để ý là người phụ nữ này cho anh uống cả hũ giấm, uống đến mức anh hơi mềm lòng. Tổ trưởng Hàn, có cần đi qua bên kia tìm kiếm không? Một người cảnh sát hỏi. Hàn Trầm lại liếc Tô Miên một cái rồi cùng các đồng nghiệp rời đi. Anh nghĩ gì về Hứa Nam Bách? Tô Miên hỏi. Con người này khiến anh rất phản cảm và khó chịu, Từ Tư Bạch đáp. Tô Miên có chút bất ngờ. Từ trước đến nay, anh luôn thờ ơ với mọi chuyện. Về những con người và sự việc không liên quan, anh thậm chí còn chẳng có hứng thú nhận xét, đánh giá. Bây giờ anh lại tỏ thái độ căm ghét kẻ địch như tổ khiên đen, điều này khiến cô cảm thấy được an ủi. Một người đàn ông luôn xa cách dường như đã bắt đầu trở nên gần gũi hơn. Chỉ đáng tiếc, Từ Tư Bách lấp lửng. Đáng tiếc gì cơ? Anh chay mày, trước khi chết, Hứa Nam Bách đã uống chất độc được hydro hóa, lại rơi từ trên cao xuống rồi bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Bao nhiêu sự tổn thương cùng xuất hiện trên một thi thể là điều hiếm gặp. Đáng tiếc là họ vẫn chưa tìm thấy xác chết. Tô Miên không nhịn được cười. Lúc này, cuộc tìm kiếm ở hiện trường đã tiến hành tương đối, lải nhải gọi mọi người lên xe. Tô Miên quay đầu, liền nhìn thấy Hàn Trầm cùng mấy đồng nghiệp từ sau rừng cây đi tới. Cô chẳng nói chẳng rằng, lập tức chạy đến bên anh. Hàn Trầm liếc cô một cái rồi nói với mọi người, các cậu lên xe kia trước đi. Đợi các đồng nghiệp đi hết, anh liền khoác vai cô, đưa cô đi về chỗ đổ xe của mình. Mối quan hệ của hai người không phải là điều bí mật, ở đây lại toàn người quen nên Tô Miên cũng không mấy bận tâm, để mặc anh ôm mình. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Bình thường, ở những nơi công cộng, về cơ bản anh đều giữ khoảng cách với cô, sao hôm nay lại tỏ ra thân mật như vậy? Cô ngoảnh đầu ngắm gương mặt nghiêng của Hàn Trầm. Sau một đêm bận rộn, đầu tóc anh hơi rối, áo sơ mi mặc bên trong cũng có chút nhầu nhĩ. Nhưng vòng ôm của anh vẫn ấm áp và dễ chịu như vậy. Tô Miên tự hẳn vào người anh, ngón tay không an phận còn kéo vạt áo sơ mi trước ngực anh. Động tác vừa thân mật vừa có chút làm nũng, Hàn Trầm cúi xuống liếc cô một cái. Ở bờ sông cách đó không xa, Từ Tư Bạch vừa quay người liền nhìn thấy bóng lưng của đôi nam nữ ôm nhau rời đi. Anh đứng yên một lát rồi đi về phía chiếc xe cảnh sát cách xa bọn họ nhất. Mấy chiếc ô tô ở lối ra con đường núi. Đi đến nơi, lải nhải lên tiếng, lão đại, xe anh còn lái được không? Hay là em giúp anh gọi xe đến kéo về nhé? Đằng sau còn một chiếc ô tô chỉ có mình bác sĩ Từ thôi. Nhìn chiếc Land Rover bị vỡ kính và bẹp đầu, Tô Miên định đồng ý, nhưng Hàn Trầm đã buông người cô, mở cửa, ngồi lên xe. Không cần. Cô ấy thích ngồi xe của tôi hơn. Đổi xe khác, cô ấy sẽ không vui. Tô Miên đờ ra, lải nhải lắc đầu, chật. Chật. Phụ nữ đúng là khó chịu. Nói xong, anh ta liền quay người rời đi. Trên con đường quay về nội thành, Hàn Trầm một tay lái xe, một tay gác lên cửa sổ, dõi mắt về phía trước. Tô Miên im lặng ngắm anh, trong đầu thầm nghĩ, dù lái chiếc xe rúng ró này, trông anh vẫn đẹp trai như thường lệ. Ban đầu, cô còn không nghĩ ra, sao tự nhiên anh lại cố chấp đến thế. Sau đó, cô mới ngửi thấy vị lạ thường. Tuy nhiên, cô không biết Hàn Trầm nhìn thấy cử chỉ của cô ở dưới bờ sông, mà chỉ nghĩ anh không muốn ngồi chung xe với Từ Tư Bạch. Hàn Trầm, anh là hũ giấm đấy à? Tô Miên đột nhiên mở miệng hỏi. Hàn Trầm không thừa nhận cũng chẳng phản bác, thì ra em biết điều đó. Anh cất giọng không mặn không nhạt, biết rồi còn cố tình làm. Tô Miên hơi ngẩn người, phì cười thành tiếng. Cô ngẫm nghĩ rồi tháo dây an toàn, quay sang hôn chụt má anh một cái. Trong lòng em chỉ có duy nhất một người. Em không hề để ý đến những người khác. Em yêu anh. Hàn Trầm ngoái đầu hôn lên môi cô. Mặt hai người cách nhau rất gần. Nhìn vào đôi mắt hun hút của anh, tim Tô Miên loạn nhịp. Em ngồi cho tử tế, thắt dây an toàn lại đi. Anh nói nhỏ. Vâng. Hai người im lặng. Không khí trong xe trở nên ấm áp và dễ chịu, Tô Miên tựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, chợt nghe anh nói, Tô Miên. Anh đang nghĩ, Hứa Nam Bách là người của tổ chức sát thủ, trong khi bản thân anh ta lại là chuyên gia tâm lý tội phạm. Nhà họ Hứa cũng có vai vế trong giới nghiên cứu và ngành công an. Việc phía cảnh sát để xảy ra sai sót trong hành động truy bắt tổ chức sát thủ 5 năm trước liệu có liên quan đến Hứa Nam Bách hay không? Ngày hôm sau, ngoài việc tiếp tục tìm kiếm thi thể của Hứa Nam Bách ở dưới sông, cảnh sát còn tiến hành điều tra toàn diện về cuộc sống của hắn. Kết quả đạt được đã chứng thực suy đoán của Hàn Trầm, đồng thời có thu hoạch bất ngờ. Đầu tiên, 5 năm trước, khi vụ án xảy ra, Hứa Nam Bách chỉ là trợ lý giáo sư ở trường Đại học Công an Quốc gia, nhưng bố hắn đã là một giáo sư đức cao vọng trọng của ngành tâm lý tội phạm, không biết chừng Tô Miên cũng từng nghe ông giảng bài cũng nên. Trong gia tộc lại có mấy người họ hàng làm việc ở trường cảnh sát và ngành công an nữa. Vì thế, nếu hắn là kẻ phản bội từ lúc bấy giờ, đúng là có nhiều khả năng mang lại phiền phức lớn cho tổ chức chuyên án. Tiếp theo, thông qua đồng nghiệp của Hứa Nam Bách ở trường Đại học Công an, tổ khiên đen tìm hiểu được, tuy khá có tiếng nhưng mối quan hệ xã giao của hắn ở trong trường lại không tốt lắm. Nhiều người cho rằng, thái độ của Hứa Nam Bách đối với học thuật là hơi cấp tiến, thường đưa ra những phương pháp thực nghiệm mà pháp luật không cho phép. Tuy nhiên, hắn cũng có lý luận và quan điểm mới mẻ, nên mới được nhà trường dung nạp. Gần đây, lãnh đạo nhà trường có ý cho hắn nghỉ việc. Vì vậy, Hứa Nam Bách mới rời khỏi Bắc Kinh, đến tỉnh Ca phụ trách dự án nghiên cứu của trường cảnh sát. Khi tiến hành khám xét nơi ở, đơn vị công tác và máy tính cá nhân của Hứa Nam Bách, cảnh sát không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào liên quan đến tổ chức sát thủ. Hứa Nam Bách rất bảo thủ và cố chấp trong lĩnh vực học thuật, lại không hòa đồng với các học giả khác nên điều này cũng có thể là một trong những lý do khiến anh ta gia nhập tổ chức tội phạm, Tô Miên phân tích. Ở cùng một đám người biến thái, là nhà tâm lý tội phạm, anh ta có thể thấu hiểu bọn chúng, có thể tìm được tiếng nói chung, được thừa nhận, thậm chí là được kính trọng và tán thưởng. Điều này mang đến cho anh ta cảm giác đạt được thành tựu và kích thích, như câu nói của anh ta trước khi chết, mới thật sự đốt cháy bản thân. Về việc anh ta đảm nhận vai trò gì trong tổ chức? Là nội gián ở bên cạnh cảnh sát? Là trụ cột tinh thần? Thôi miên giúp chúng giết người hay cũng đích thân giết chết người như bọn chúng? Chúng ta tạm thời chưa biết được. Sau khi cuộc điều tra kết thúc, Tô Miên và Hàn Trầm về đến nhà đã là tầm chạng vạng. Tô Miên đã rất buồn ngủ nhưng Hàn Trầm còn đang tắm nên cô đành nằm trên giường, gắng gượng chờ anh. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, Hàn Trầm mặc bộ đồ ngủ, tay cầm dao cạo râu đi ra ngoài. Anh đứng bên bồn rửa mặt, vừa soi gương vừa cạo râu. Tô Miên nảy ra một ý định, nhảy xuống giường chạy đến bên anh, để em cạo cho. Hàn Trầm liếc cô một cái, em biết à? Không biết thì học chứ sao, Tô Miên đáp rất sảng khoái, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Hàn Trầm cười cười, quay về người phía Tô Miên rồi đưa con dạo cạo râu cho cô. Anh chống một tay lên bức tường phía sau, một tay đút vào túi quần, cúi xuống nói với cô, em thử đi. Không gian ở chỗ này vốn chật hẹp, anh lại áp sát như vậy, rõ ràng chỉ là một hành động hết sức bình thường, nhưng đột nhiên trở thành mờ ám và đầy cám dỗ. Hai má nóng rang, Tô Miên nói một câu không đâu vào đâu, anh đúng là Tiếu Hàn Trầm. Tiếu Hàn Trầm hiển nhiên không thích cách gọi này, lập tức cúi đầu hôn cô. Nụ hôn mang tính chất trêu ghẹo và trừng phạt, anh ngậm môi cô, cắn khẽ. Cho đến khi Tô Miên lúng búng xin tha, anh mới buông người cô, để cô cạo râu cho mình. Tuy bình thường Tô Miên tương đối tùy tiện nhưng lúc này, động tác rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Sau khi phun bọt lên mặt Hàn Trầm, cô bắt đầu cạo dưới cằm anh. Cô rất tập trung, đôi mắt sáng lấp lánh. Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm, trong đầu chợt vang lên tiếng gọi tiểu sư muội của Hứa Nam Bách trước khi nhảy xuống vách núi. Lồng ngực của anh đột nhiên dâng trào cảm giác ngột ngạt và lạnh lẽo. Không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ trước mặt là một sự tồn tại đặc biệt đối với tổ chức sát thủ. Vì vậy, bọn chúng mới không giết cô. Vì vậy, Hứa Nam Bách trước khi chết còn gọi cô một tiếng tiểu sư muội. Ngay từ ngày đầu tiên gặp lại cô, anh đã biết cô có khả năng lý giải nỗi bức bí và khao khát của những kẻ tâm lý biến thái. Nhưng cô cũng rất kiên định và thuần khiết. Liệu đây có phải là phẩm chất riêng khiến cô thu hút bọn chúng? Chúng từng cướp cô ra khỏi anh, cướp đoạt cuộc đời vốn thuộc về cô. Nhưng cuối cùng, anh vẫn có thể tìm được cô. Lần này, chúng lại muốn tái diễn nữa hay sao? Hàn Trầm chìm trong suy tư, bàn tay đặt lên thắt lưng Tô Miên bất giác siết chặt. Anh đang nghĩ gì thế? Tô Miên hỏi. Anh liền giật dao cạo râu khỏi tay cô, ném lên bồn rửa mặt rồi tiếp tục hôn cô, đồng thời hàm hồ đáp, anh nghĩ xem hôm nay có nên đánh dấu lên bảng không? Con người phải ăn no, ngủ đủ mới có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, Tô Miên ra sức đẩy người anh, em buồn ngủ quá. Hàn Trầm cười cười, tha cho cô, để cô quay về giường ngủ. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 8 giờ tối. Anh mang xe đi sửa đây. Hàn Trầm thay quần áo, cầm chìa khóa xe rồi đi đến bên giường, xoa đầu cô, em ngủ trước đi. Vâng, anh nhớ về sớm nhé. Cô cất giọng nũng nịu. Anh vừa đi vừa đáp, khi nào về, anh sẽ đánh thức em dậy. Vài giây sau, Tô Miên mới hiểu ý, hừm, người đàn ông này luôn giở trò lưu manh mà không biến sắc mặt. Tô Miên ngủ rất say. Kể từ khi sống chung với Hàn Trầm, cô hiếm khi nằm mơ. Không biết bao lâu sau, vào một khoảnh khắc nào đó, chân cô đột nhiên co giật, tựa hồ cảm nhận thấy điều gì đó. Tô Miên liền mở mắt. Căn phòng tối mờ mờ, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Vừa rồi trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô dường như nghe thấy tiếng động, nhưng tựa hồ đó cũng chỉ là ảo giác. Tác lại một tiếng động rất khẽ vang lên. Lần này, cô nghe thấy rõ ràng. Âm thanh từ cửa ra vào phòng khách vọng tới. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, cô nằm trên giường bất động, quan sát bên ngoài qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Tô Miên nhận ra âm thanh vừa rồi. Kể từ khi suýt nữa bị nhân vật thần bí, rất có thể là Hứa Nam Bách bóp chết, Hàn Trầm đã lắp thiết bị báo động hồng ngoại ở mọi cửa ra vào và cửa sổ. Chỉ cần có người nhập vào nhà, hệ thống sẽ lập tức báo động. Âm thanh vừa rồi chứng tỏ có người đang tháo thiết bị báo động. Hắn sẽ âm thầm lẻn vào ngôi nhà này. Nhưng chắc hắn không biết một điều, Hàn Trầm còn lắp hệ thống báo động thứ hai tân tiến hơn ở cửa phòng ngủ. Mỗi khi ra ngoài, anh đều khởi động cả hai hệ thống. Người ngoài mà đặt chân vào phòng ngủ, còi báo động sẽ reo vang, không chỉ kinh động đến bảo vệ cả tòa nhà, mà tín hiệu cũng sẽ được gửi đến di động của Hàn Trầm và công an khu vực. Kẻ đột nhập có thể là thành viên của tổ chức sát thủ, chỉ cần sai một ly là sẽ sinh tử cách biệt. Bây giờ Hàn Trầm không ở nhà, Tô Miên chỉ có thể dựa vào bản thân. Cô hút một hơi sâu, nhắm rồi lại mở mắt, tâm trạng đã hoàn toàn bình tĩnh. Sau đó, cô lặng lẽ xuống đất, rón rén đi lấy cây gậy gỗ ở góc phòng rồi di chuyển đến sau cánh cửa, nép vào bờ tường chờ đợi. 10 giây sau, cô nghe thấy tiếng cạch rất khẽ. Cửa ra vào đã bị mở ra. Không có tiếng bước chân, cũng không có bóng người, nhưng cô có thể khẳng định đối phương đã đột nhập vào nhà. Lại đợi thêm 10 mấy giây, qua khe cửa, Tô Miên nhìn thấy một người đang đi đến cửa phòng ngủ. Dù trong nhà không bật đèn nhưng Tô Miên vẫn có thể nhận ra, kẻ đột nhập có thân hình cao gầy. Hắn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Chăn vẫn còn chất đống ở trên giường, trông giống có người đang nằm. Trống ngực đập thình thịch, Tô Miên nín thở. Sau đó, cô nhìn thấy một đôi giày thể thao bước vào phòng ngủ. Đúng lúc này, tiếng còi báo động chói vang vọng khắp ngôi nhà. Kẻ đột nhập giật mình, lập tức dừng bước. Tô Miên nhanh như chớp, giáng cây gậy gỗ vào đầu hắn. Một tiếng bụp vang lên, kẻ đột nhập hừ một tiếng, vai bị trúng đòn. Tô Miên chẳng nói chẳng rằng, giơ cây tiếp tục tấn công. Ai ngờ, đối phương không né tránh mà ngẩng cao đầu nói với cô, chị Tô Miên. Khó khăn lắm em mới tìm được chị. Sao vừa gặp mặt, chị đã đánh em rồi. Giọng hắn rất trẻ trung và giòn giả, ngữ khí có phần tủi thân. Dù cảnh giác đến mấy, Tô Miên cũng không khỏi sững sờ trước câu nói của đối phương. Chỉ trong giây cô thất thần, người đàn ông nhanh như điện xẹt, lập tức vặn cổ tay cô. Tô Miên nhói đau, cây gậy rơi xuống đất. Hắn cười kẻ một tiếng, cất giọng lãnh đạm, khác hẳn vừa rồi, Tô Miên, năm đó chính chị dạy em chiêu giả ngay giả dại này. Chị quên rồi sao? Tô Miên giật mình, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra bình thản, làm sao tôi quên được, trong lúc nói câu này, cô liền giơ chân đạp vào bụng đối phương, tay cũng giật mạnh, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hai người tạm thời ở trạng thái ngang bằng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi hụ cảnh sát. Đến nhanh thật đấy. Người đàn ông lẩn ra phòng khách. Tô Miên vừa định đuổi theo, hắn liền mở miệng, đứng lại. Nếu chị không muốn Hàng Trầm chết. Tô Miên liền dừng bước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông, ý cậu là gì? Hắn lại cười khẽ một tiếng, giơ tay chỉnh lại cái mũ lưỡi trai, hôm nay em đến đây để đưa thư. Nhiệm vụ đã hoàn thành em phải đi đây. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ đánh thắng chị nên đã lắp trộm một trái bom trên xe ô tô của Hàng Trầm để làm bùa hộ thân, chính là chiếc xe hôm nay bọn chị đâm bẹp ấy. Chị mà tiến tới một bước, em sẽ khiến anh ta nổ tung cho mà xem. Những lời lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy mà hắn nói ra một cách thản nhiên. Tô Miên nhất thời không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phải phân biệt được thật giả, vì thế chẳng dám manh động. Người đàn ông đã đi tới cửa ra vào trong chớp mắt. Cậu là ai? Tô Miên hỏi lớn tiếng. Cứ tưởng hắn không trả lời, nào ngờ khi cánh cửa khép lại, giọng nói ọn hòa lại một lần nữa vang lên. Chị, em là A, người em trai chị từng yêu quý nhất. Tô Miên lập tức lao ra cửa, nhưng ngoài hành lang trống không, chẳng còn bóng dáng đối phương. Tô Miên liền quay vào nhà, bật đèn, tìm điện thoại gọi điện cho Hàng Trầm. Bây giờ, cô mới phát hiện màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ của anh. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Anh không sao đấy chứ? Tô Miên. Hai người đồng thời mở miệng, ngữ khí có chút sốt ruột. Tô Miên vội nói, em không sao. Anh mau rời khỏi ô tô ngay, trên xe có bom đấy. Hàng Trầm đáp, không thể nào có chuyện đó. Trước khi dùng xe, anh đã kiểm tra kỹ lưỡng. Vừa nãy đưa đến chỗ sửa chữa, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Anh sắp về đến nhà, em hãy ở nguyên đó. Sau khi gác máy, Tô Miên ném di động xuống sofa, thầm chửi thề một câu. Đúng là quan tâm quá nên mất đi khả năng phán đoán, cô đã bị hắn lừa. Tuy nhiên, hắn là cao thủ về chất nổ, lại có tâm lý biến thái, bất kể thật giả, cô cũng không thể đem mạng sống của Hàng Trầm ra mạo hiểm. Trong nhà bật đèn sáng trưng, chỉ mất phút giao đấu ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến nội tâm của cô khó có thể bình tĩnh. Tô Miên vô thức đọc cái tên mà hắn để lại, A. Đúng lúc này cô chợt thấy phong bì màu trắng trên bàn uống nước. Vừa rồi A nói, hắn mang thư đến đây. Tô Miên vội đi lấy găng tay đeo vào rồi mới cầm phong thư. Đó là phong bì màu trắng viền vàng rất đẹp, thậm chí còn thoang thoảng mùi nước hoa. Trên phong bì xuất hiện bốn chữ viết tay bằng mực đen, gửi Tổ Khiên Đen. Cô cẩn thận mở phong bì, bên phong là tờ giấy trắng tinh xảo tương tự. Bức thư vẫn là nét chữ đó, chỉ có hai hàng. Nhưng Tô Miên tròn mắt trong giây lát. Cô vô thức ngẩng đầu xem lịch, hôm nay đã là ngày 3. Còn trong bức thư viết. Chúng tôi sẽ đến. Vào lúc 7 giờ 7 phút ngày 7. Khi vào nhà, Hàng Trầm nhìn thấy Tô Miên đứng bất động dưới ánh đèn, tay cầm tờ giấy viết thư màu trắng. Anh liền đi đến xoay vai Tô Miên về phía mình, quan sát cô từ đầu đến chân. Xác nhận cô bình an vô sự, anh mới yên tâm ôm cô vào lòng. Em không sao, Tô Miên nói nhỏ rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Đến bây giờ, nỗi sợ hãi trong lòng cô mới vơi đi. Cô đưa lá thư cho Hàng Trầm. Anh liếc qua rồi lại cầm phong thư trên bàn lên xem, sắc mặt không đổi. Đồng nghiệp ở phòng giám định nhanh chóng đến nơi nhưng người đàn ông trẻ tuổi tự xưng là A không để lại bất cứ dấu vân tay hay dấu vết vào hết. Camera giám sát trong khu chung cư cũng chẳng quay được hình ảnh của hắn, bởi hắn né tránh hầu hết camera, những cái còn lại đã bị hỏng. Lúc các đồng nghiệp ở phòng giám định rời đi, đã là 3, 4 giờ sáng. Tô Miên không hề buồn ngủ, ngồi ở sofa nghiêng ngẫm từng câu nói của A, Hàng Trầm tiễn bọn họ ra thang máy. Lúc quay về, nhìn thấy đống chuông báo động bị tháo tung ở dưới đất, anh liền giơ chân, dẫm đạp mấy cái, gây tiếng động khá lớn. Tô Miên kinh ngạc ngẩng đầu, thấy anh lạnh mặt, quay người đi vào thư phòng. Anh nổi nóng với chuông báo động làm gì? Tô Miên dõi theo bóng anh, nó cũng có muốn bị tháo ra đâu. Cũng khó trách Hàng Trầm, bởi việc lắp chuông báo động là do một đồng nghiệp thân quen của phòng giám định phụ trách. Lúc bấy giờ, anh ta vỗ ngực đảm bảo, đây là thiết bị tiên tiến nhất trong nước, chất lượng không có gì để nói bla bla. Một lúc sau, Hàng Trầm đi ra ngoài, đến bên cô ngồi xuống, từ ngày mai trở đi, anh sẽ cùng em dọn vào ký túc. Vâng, Tô Miên đáp. Nghĩ đến chiếc giường đơn có ca có két, cô có chút ủ rũ. Buổi tối, hai người ngủ bằng tư thế nào đây? Ngộ nhỡ giường sập thì sao? Cô còn đang nghĩ ngợi lung tung, Hàng Trầm đột nhiên rút một thứ từ túi quần, đặt vào lòng bàn tay cô. Đó là một chiếc còi nhỏ màu vàng, treo trên sợi dây chuyền bạc. Tô Miên sáng mắt, cầm cái còi lên xem, hơi biểu môi, thủ công không được tinh xảo cho lắm. Hàng Trầm vừa mở móc khóa sợi dây chuyền vừa nói, anh được nhận từ hội tốt nghiệp trường công an. Khóa đó có hơn 2.000 sinh viên tốt nghiệp mà chỉ có mỗi một chiếc còi vàng này thôi đấy. Em cúi đầu đi. Tô Miên cúi xuống, để anh đeo vào cổ mình. Một vật hàm chứa ý nghĩa kỷ niệm như vậy, đương nhiên cô cũng muốn sở hữu. Đợi anh đeo xong, cô kéo hết tóc ra đằng sau, lại bày ra mấy tư thế, anh xem. Sợi dây chuyền xấu xí nhưng em đeo nhìn vẫn đẹp đấy chứ. Hàng Trầm cười cười, cầm cái còi đưa lên miệng cô, sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không rời khỏi phạm vi của tiếng còi cho đến khi bắt được tổ chức sát thủ. Nếu gặp nguy hiểm trong khi anh không ở bên cạnh, em hãy lập tức thổi còi báo hiệu. Tô Miên chớp chớp mắt. Thì ra đây mới là mục đích của anh. Nhưng đúng là ở cự ly gần, còi là công cụ báo động nguyên thủy nhất, cũng hữu hiệu nhất. Tô Miên ngậm chiếc còi, thổi mạnh một cái. Tiếng còi ngân vang khắp căn phòng. Cô cười hì hì, nhào vào lòng anh, vật này rất có ý nghĩa. Tại sao hồi xưa anh không tặng em? Trên thực tế, Hàng Trầm cũng chẳng nhớ nổi. Khi về trường công an, anh mới biết đến lai lịch của chiếc còi này. Có điều, anh thản nhiên đáp, anh làm sao biết được? Chắc năm xưa em chê nó xấu xí nên không thèm chăng. Suy đoán này quả thực có sức thuyết phục, Tô Miên lập tức ngậm miệng. Hai người yên lặng một lúc, cô lại hỏi, một hôm nào đó em thổi còi, nếu anh không xuất hiện thì sao? Vấn đề này không phải cô muốn bới lông tìm vết, mà có nghĩa là, nếu thất hẹn thì anh phải bù đắp cho em. Nào ngờ Hàng Trầm đáp, em ở đâu, anh sẽ ở đó. Kể cả vực sâu vạn trượng, anh cũng sẽ nhảy xuống. Trừ khi anh chết đi rồi thì mới không xuất hiện. Tô Miên lập tức ôm cổ anh nói với vẫn gì thế. Nói xong, cô liền ghé môi hôn anh. Hàng Trầm thuận thế bế cô đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, văn phòng tổ khiên đen đóng chặt cửa, năm thành viên ngồi quanh bàn. Hàng Trầm từ tốn kể lại một lượt chuyện quá khứ. Tô Miên ngồi bên cạnh anh. Lải nhải, Mặt Lạnh và Châu Tiểu Triện đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, thương xót và nghi hoặc. Đến khi Hàng Trầm nói xong, mọi người nhất thời im lặng. Hàng Trầm vừa nắm tay Tô Miên vừa lên tiếng, tôi quyết định kể với các cậu chuyện này là bởi vì, một khi tham gia phá án, các cậu cũng có quyền nắm rõ mối quan hệ trước sau, cũng như chúng ta đang phải đối mặt với kẻ địch như thế nào. Bọn chúng là tổ chức tội phạm khó nhằn nhất từ trước đến nay. Tôi cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến chúng công khai thách thức tổ khiên đen là vì mối thù cá nhân với tôi và Tô Miên. Vì vậy, các cậu có thể rút khỏi vụ án này. Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác ở những lần sau. Anh nói rất bình thản, khiến mọi người tin rằng đây là những lời nói xuất phát từ đáy lòng, chứ không chỉ là khách sáo. Tô Miên cũng gật đầu, nếu mọi người cảm thấy ngại thì sau này, Mặt Lạnh nấu nhiều canh cho chúng tôi, Tiểu Triện đấm lưng cho tôi, Lải Nhải ít lời thôi là được. Thái độ của hai người rất chân thành, Lải Nhải và Chậu Tiểu Triện đưa mắt nhìn nhau, còn Mặt Lạnh vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm vạn năm không đổi. Tôi không rút, Mặt Lạnh lên tiếng trước, không một lời thừa thải. Châu Tiểu Triện túm lấy cánh tay Tô Miên, tất nhiên em cũng không rút rồi. Tiểu Bạch, em là người của chị. Em sẽ mãi mãi chia sẻ hoạn nạn với chị. Tô Miên nắm tay cậu ta, Tiểu Triện, tôi biết thế nào cậu cũng nói vậy. Thật ra, tôi chỉ khách sáo với cậu một chút thôi. Tại Hàng Trầm bảo, nên cho mọi người quyền lựa chọn. Mọi người đều cười. Lải Nhải còn đang nghiền ngẫm bài phát biểu ở trong đầu, liền cảm thấy bản thân quá thất sách, đồng thời cũng không có nghĩa khí. Cậu ta vội lên tiếng, này, còn tôi nữa, tôi vẫn chưa phát biểu cơ mà. Kẻ thù của hai người cũng là kẻ thù chung của tổ khiên đen chúng ta, phân rạch ròi tôi với anh làm gì? Tôi cảm thấy, thu hoạch lớn nhất kể từ khi gia nhập ngành cảnh sát là cũng mọi người. Lão đại hãy giao nhiệm vụ đi. Mặt Lạnh ngắt lời anh ta. Lão đại mau giao nhiệm vụ đi. Châu Tiểu Truyện cất giọng oang oang. Lãi nhãi liền bắn vèo vèo, thu hoạch lớn nhất là cùng mọi người bắt tội phạm hung ác nguy hiểm, có thêm nhiều sinh mệnh được giải cứu, khiến chính nghĩa mãi mãi chiến thắng. Hơn nữa, Hàng lão đại còn là nam thần trong lòng tôi. Vì vậy, lão đại hãy giao nhiệm vụ cho tôi đi. Năm người đều cười. Tô Miên nhìn từng gương mặt kiên định, trong lòng vô cùng ấm áp. Vĩnh viễn không lùi bước, cùng chung hoạn nạn. Bọn họ là những cảnh sát thân thiết như anh em, có những lúc không cần phải nhiều lời. Hàng Trầm quay sang cô, khẽ gật đầu. Tô Miên đứng dậy, cầm túi đựng vật chứng, bên trong có phong thư ra trước bọn họ. Tối qua, đối tượng tình nghi tự xưng là ta đã mang bức thư này đến nhà chúng tôi. Cô viết lên bảng trắng chữ ta rất lớn, ta vẫn còn trẻ. Từ giọng nói của hắn, có thể đoán ra, hắn không quá 30 tuổi. Hắn gọi tôi là chị, rất xảo quyệt, ngữ khí có lúc trẻ con, có lúc lại thâm hiểm, lãnh đạm. Hắn là người thích mạo hiểm nên mới dám đem thư đến nhà cảnh sát. Tất cả những điều này phù hợp với chân dung sơ bộ của tôi về tội phạm chuyên sử dụng chất nổ. Lại nhảy lên tiếng, Tiểu Bạch, hắn gọi em là chị, trong khi năm xưa em lại là nội gián nên tên biến thái này có thể mang tâm trạng vừa yêu vừa hối hận đối với em. Em phải cẩn thận đấy. Trước ánh mắt quan tâm của mọi người, Tô Miên xúc động gật đầu. Tuy nhiên, cô có một trực giác kỳ lạ, rằng A sẽ không hại mình. Dù tối qua cô và hắn ra tay đánh nhau, còn bị hắn lừa một vố, nhưng cô không thấy sự thù địch và uy hiếp toát ra từ hắn. Tất nhiên, Tô Miên không nói ra suy nghĩ này mà tiếp tục phân tích, người viết bức thư chắc là tên sát thủ thứ hai. Kẻ giết người có khả năng tự kiềm chế cao và có tâm lý méo mó. Tại sao lại là hắn? Châu Tiểu Truyện hỏi. Giấy viết thư được lựa chọn kỹ càng, nét chữ cũng rất đẹp, Tô Miên giải thích, hắn dùng hình thức viết thư bỏ vào phong bì đàng hoàng để gửi cho chúng ta. Nội dung của bức thư khiêu chiến rất ngắn gọn, nhưng toát ra vẻ ngạo mạn. À sẽ không làm những chuyện như thế này, bởi hắn đâu có đủ lòng kiên nhẫn và sự tỉ mỉ. Tên sát thủ Moi Tim cũng không. Năm xưa, ngoài Moi Tim, hắn không có bất cứ hành động dư thừa nào, cũng chẳng để lại bất cứ dấu vết nào. Rất khó có chuyện, chỉ vài năm sau, hắn trở nên cầu kỳ và màu mè như vậy. Hơn nữa, bức thư này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm hành vi của sát thủ thứ hai. Mọi người gật đầu tán thành. Lại nhảy mở miệng, nói như vậy, bây giờ chỉ còn lại tên sát thủ Moi Tim vẫn chưa xuất hiện. Còn tên thứ tư nữa, Hàng Trầm tiếp lời, Tân Giai tiết lộ có 7 người, vẫn còn thiếu một tên. Cả tổ đều trầm ngâm. Về nhân vật cuối cùng, bất kể là cảnh sát năm xưa hay bọn họ không có chút manh mối nào. Tôi nói xong rồi, Tô Miên ngồi xuống, hiện tại, chúng ta có quá ít manh mối. Chỉ dựa vào một lá thư thì khó có thể dự liệu hành động tiếp theo của chúng. Hàng Trầm lấy lá thư từ tay Châu Tiểu Truyện, chúng tôi sẽ đến, là đến nơi nào? Mọi người ngây ra. Bởi vì khi đọc câu này, ai cũng cho rằng, ý đối của đối phương là, chúng tôi sẽ chính thức gây án, chứ không nghĩ đến mặt chữ nghĩa. Hàng Trầm nói tiếp, thư là gửi cho tổ khiên đen, từ đến đương nhiên là nói với chúng ta. Đến cục công an tỉnh ư? Không thể có khả năng đó. Cơ quan chúng ta không mở cửa với bên ngoài, lại được bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa, vào ngày 7, xung quanh cơ quan sẽ bị giới nghiêm, một con nhặng cũng không lọt, chúng không có điều kiện gây án. Vậy thì từ đến sẽ mang một hàm nghĩa khác, anh đảo mắt một vòng, đến trong tầm mắt của chúng ta, đến nơi chúng ta có thể nhìn thấy. 7 giờ 7 phút ngày 7 là thời gian chính xác đến con số phút. Chúng làm thế nào có thể bảo đảm, tội ác mà chúng gây ra vào thời điểm này sẽ được chúng ta nhìn thấy? Chia sẻ trực tiếp trên các trang web chăng? Châu Tiểu Truyện hít một hơi sâu. Rất có thể, Hàng Trầm đáp, hoặc ở những nơi công cộng, cảnh sát sẽ chú ý ngay. Mấy ngày sau đó, lực lượng cảnh sát trong toàn thành phố rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Các trang web chia sẻ video trực tuyến bị giám sát nghiêm ngặt, một khi xuất hiện hình ảnh phạm tội sẽ lập tức khởi động phần mềm theo dõi, tiến hành khoanh vùng và truy bắt bọn chúng. Mặt khác, cảnh sát tăng cường lực lượng ở những nơi công cộng, tập trung đông người vào lúc 7 giờ sáng. Chỉ là trong thành phố có quá nhiều nơi như vậy, muốn hoàn toàn phòng ngừa tội phạm không phải là việc làm dễ dàng. Ngày thứ 7 cuối cùng cũng tới. 6 giờ 0 phút sáng. Thời tiết giá lạnh, Tô Miên kéo cổ áo, cùng mọi người dán mắt vào mấy chục màn hình giám sát trước mặt. Hôm nay là ngày hẹn của tổ chức sát thủ. Bọn họ đang theo dõi tình hình hiện tại của các trang web chia sẻ video trực tuyến lớn và camera giám sát ở những địa điểm đông người qua lại. Đây mới chỉ là một bộ phận. Ở gian ngoài, hơn 10 điều tra viên đang theo dõi tình hình tại những đoạn đường khác. Vào thời khắc này có hàng trăm cảnh sát đang tuần tra ở khắp mọi nơi trong thành phố. Sự chờ đợi đúng là thử thách lòng kiên nhẫn. Tô Miên theo dõi một lúc, mắt hoa hết cả lên. Cô quay sang Hàn Trầm, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, nhìn chăm chú vào màn hình. Anh luôn có một sự nhẫn nại hơn người. Tô Miên không nhịn được, nảy ra ý định trêu chọc anh. Nhân lúc mọi người không để ý, cô liền thò ngón tay út, gãi gãi vào mu bàn tay bạn trai. Hàn Trầm liền nắm lấy tay cô, Tô Miên mỉm cười, lại nhìn lên màn hình, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong khi hai người trêu đùa, các thành viên khác cũng tìm cách giúp bản thân tỉnh táo. Mặt lạnh châm một điếu thuốc, lại nhại ghé sát xin lửa. Hai người từ từ nhả khói, sắc mặt trở nên thư thái. Châu Tiểu Triện lấy ra lọ kẹo cao su, bỏ một viên vào miệng, thở dài một hơi. Trong phòng nhanh chóng tràn ngập mùi thuốc lá, chính là thuốc lá cao cấp mà Hàn Trầm đem cho Lãi Nhãi. Tô Miên hít hít ngửi ngửi, cảm thấy mùi thơm này tràn ngập lá phổi, lên đến cổ họng. Cô nuốt nước bọt, vô thức quay sang nhìn Hàn Trầm, phát hiện yết hầu anh chuyển động. Hừm, anh cũng lên cơn thèm thuốc rồi. Tô Miên lập tức quên mất mình cũng đang thèm chết đi được, trừng mắt với hai người đàn ông, các anh hút thuốc thì lùi lại phía sau một chút, chẳng tự giác gì cả. Cô vừa dứt lời, khóe miệng Hàn Trầm hơi nhếch lên. Lãi Nhãi và Mặt Lạnh đưa mắt nhìn nhau rồi đẩy ghế ngồi về phía sau. Lãi Nhãi cười cười, Tiểu Bạch, em cứ nói thẳng ra là muốn làm một điếu đi. Lão đại ở đây, dù em thèm đến mấy, chúng tôi cũng không cho em. Vừa là thói quen, cũng là vấn đề an toàn, bọn họ tiếp tục gọi cô là Tiểu Bạch. Tô Miên không thèm để ý đến anh ta, quay người lấy hộp kẹo cao su trong tay Châu Tiểu Triện. Châu Tiểu Triện liền đòi lại, em chỉ còn lại mấy viên để chống đỡ căng thẳng trong ngày hôm nay. Chị tự mua đi. Tô Miên tự nhiên mở nắp, ăn một viên rồi đưa một viên lên miệng Hàn Trầm. Anh lại nhai, lại nói, cho anh một viên nữa. Tô Miên lập tức đưa cho anh rồi ném trả cho Châu Tiểu Triện. Châu Tiểu Triện phẫn nộ, hai người đúng là kẻ cướp. Lãi Nhãi phụ họa, đúng thế. Bá đạo quá cơ. Mọi người đều bật cười, bầu không khí có chút nhẹ nhõm không ít. 6:30. Các trang web chia sẻ video trực tuyến vẫn không có động thái bất thường. Trong màn hình các camera giám sát ở những nơi trọng điểm vẫn đông người đi lại. Sau khi hút hết điếu thuốc, Lãi Nhãi liền di chuyển ghế ngồi về phía Hàn Trầm và Tô Miên, hỏi nhỏ, hai người thử đoán xem, lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Hàn Trầm và Tô Miên đã từng thảo luận về vấn đề này, đi giải thích, cả ba tên sẽ xuất hiện. Vì trong lá thư, chúng nói, chúng tôi, có nghĩa là chúng sẽ ra mặt. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa biết chúng sẽ liên kết một vụ án hay ba vụ án khác nhau. Tuy nhiên, tôi nghiêng về vế sau hơn. Vì bất kể từ hành vi mạo hiểm mang thư đến nhà của A, hay là hành vi ra tối hậu thư thách thức của tên thứ hai, đều cho thấy chúng là người rất thích thể hiện bản thân. Vì vậy, tôi tin chúng thích phong cách gây án độc lập, để bộc lộ cá tính rõ ràng hơn. Lãi Nhãi gật đầu. Châu Tiểu Triện quay sang hỏi, Tiểu Bạch, tại sao chỉ có ba người? Tên thứ tư sẽ không xuất hiện sao? Tô Miên lắc đầu, tôi nghĩ là không. Trong vụ án 5 năm trước, tên thứ tư không để lại bất cứ hành vi gây án và chứng cứ nào. Tôi đoán người này hoặc là thủ lĩnh, hoặc là đóng vai trò khác trong tổ chức. Hắn không trực tiếp gây án. Vì vậy lần này, hắn cũng sẽ không xuất hiện trước mắt chúng ta. Đây là đâu vậy? Hàn Trầm đột nhiên mở miệng, cắt ngang cuộc thảo luận của họ. Vừa nói, anh vừa giơ tay chỉ vào một màn hình. Mọi người đều dõi theo hướng tay anh. Đó là hình ảnh phát triển một kênh địa phương của thành phố Lam. Màn hình xuất hiện bể nước cực lớn. Trong bể, đàn cá lớn nhỏ bơi lội tung tăng. Có mấy cô gái trẻ, trên người mặc bộ bikini đuôi cá đang nổi trên mặt nước tán gẫu. Phía trên bể là một số dụng cụ thể hình, khán giả đang đi vào từ hai bên cánh gà. Châu Tiểu Triện dở tư liệu, đây là chương trình có tên Vượt Qua Thử Thách Đại Dương phát sóng trực tiếp trên kênh Đời Sống, thật ra là mời các ông bà già đi tập thể dục tham gia hoạt động vào mỗi buổi sáng. Địa điểm thu hình là ở công viên Hải Dương. Chắc bên đó muốn thu hút sự chú ý nên mới đồng ý cho quay chương trình. Lãi Nhãi, chật chật. Thời buổi này, chương trình của ông bà già còn đã mắc như vậy, người cá bikini cơ đấy. Tô Miên tiếp lời, cũng hết cách. Vì khán giả nam các anh thích xem. Đúng lúc này, Hàng Trầm đột ngột đứng dậy, tiến lại gần màn hình, tiểu truyện. Tua lại một đoạn. Mọi người cũng đứng lên, cùng anh theo dõi màn hình. Châu Tiểu Truyện lập tức điều chỉnh đoạn băng. Dừng lại. Hàng Trầm nói. Anh ngẩng đầu, ánh mắt đặc biệt chăm chú. Mọi người nhìn chằm chằm màn hình đang đặt tả bể nước ở cự ly gần. Tấm kính bóng loáng, mặt nước dập dềnh, năm người cá đang nổi lên trên. Vì chưa đến giờ biểu diễn nên họ cười nói rất vui vẻ. Bên trên bể nước là nóc hình vòng cung bằng kính trong suốt. Ánh mặt trời chiếu vào, tạo thành tia màu vàng óng ánh trên mặt nước. Mọi người quan sát một lúc nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, thế là tất cả quay sang Hàng Trầm. Mặt lạnh hỏi, lão đại, có vấn đề gì sao? Hàng Trầm chau mày, phóng to lên. Châu Tiểu Truyện lập tức điều khiển máy tính. Sóng nước, đường nét thân thể của các cô, người cá đều được phóng to và kéo lại gần trong giây lát. Tiếp tục phóng to. Châu Tiểu Truyện lắc đầu, đây là hình ảnh phát triển trên truyền hình, phóng to nữa sẽ không rõ. Tô Miên liền túm lấy cánh tay anh nhìn thấy gì thế? Hàng Trầm chau mày. Vừa rồi, không biết do hoa mắt hay do ánh sáng, dường như anh nhìn thấy thứ gì đó trong bể nước. Vì góc độ và độ phân giải có giới hạn nên anh không thể kết luận là ảo giác hay thực sự có vấn đề. Nhưng là một người cảnh sát hình sự, anh biết rất rõ lúc nào nên tin vào trực giác của mình. Công viên Hải Dương cách nội thành ít nhất một tiếng đồng hồ lái xe, tổ khiên đen mà đi bây giờ, chắc chắn không kịp. Hàng Trầm lên tiếng, mặt lạnh, hãy thông báo cho chi cục, cho người qua đó kiểm tra kỹ càng. Mặt lạnh lập tức gọi điện thoại. Tiết mục truyền hình đang tiếp tục, mấy thành viên lại ngồi về vị trí. Vì chuyện vừa nãy nên bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Tô Miên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là 6 giờ 45 phút, còn cách thời gian đã hẹn 20 phút nữa. Khi quay sang Hàng Trầm, cô phát hiện anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình như cũ. Hồi nãy, Tô Miên thật sự chẳng nhận ra điều gì, nhưng mấy cô, người cá, đúng là vừa xinh đẹp vừa gợi cảm. Thấy anh vẫn dán mắt vào họ, cô liền ghé sát, hỏi nhỏ, thân hình người cá có đẹp không anh? Hàng Trầm cất giọng lãnh đạm, chuyện này cũng ghen à. Em đúng là không có tiền đồ. Tô Miên, việc gì em phải có tiền đồ? Thời gian mỗi giây phút lại tiếp tục trôi qua. Tô Miên liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 55 phút. Vô số màn hình giám sát vẫn không có dấu hiệu bất ổn nào. Quảng trường, đường cao tốc, bến xe, các trang web chia sẻ video trực tuyến, các diễn đàn mạng vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu xảy ra biến cố. Lúc này, mặt lạnh quay về chỗ ngồi, người của chi cục đã xuất phát, họ sẽ đến công viên Hải Dương ngay. Hàng Trầm gật đầu. Mọi người nhìn lên màn hình đó. Kênh Đời Sống vẫn tiếp tục phát chương trình. Năm người cá lượn lờ, thân thể lắc lư, người chủ trì đang phát biểu. Ở phía dưới, các ông bà già vui vẻ theo dõi chương trình. 6 giờ 57 phút. Chỉ còn 10 phút nữa là đến thời gian đã hẹn. Có chuyện rồi. Châu Tiểu Truyện ngồi ở một góc đột nhiên hét lớn. Sợi dây của mỗi người đang căng như dây đàn, nghe cậu ta thông báo, tất cả đều giật mình. Đó là quãng đường phía trước một trung tâm thương mại. Mấy con đường xung quanh nườm nượp xe cộ. Trên quảng trường cũng rất đông người đi qua đi lại. Lúc này, ở một góc xuất hiện một đám đông, cũng 20 đến 30 người. Có nhiều người qua đường cũng bị thu hút, dừng bước theo dõi. Vì đông người túng tụng nên các thành viên tổ khiên đen không nhìn rõ bên trong, nhưng vẫn không có ít người cười nhạo, thậm chí lôi điện thoại ra chụp. Đây là khu vực giám sát trọng điểm nên rất nhanh đã có 3 công an khu vực chạy đến. Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ, lải nhải lẩm bẩm. Lẽ nào là án mạng? Châu Tiểu Truyện chau mày, nhưng cũng không đúng. Vẻ mặt của họ đâu phải như vậy. Tô Miên nhìn chằm chằm màn hình. Tiểu Truyện, cậu hãy nghĩ cách kiếm hình ảnh gần hơn. Hàng Trầm ra chỉ thị, mặt lạnh. Liên lạc đi. Châu Tiểu Truyện cắm cúi dò tìm trước máy tính. Mặt lạnh bấm điện thoại đối chiếu danh sách liên lạc, rồi gọi cho một công an khu vực có mặt ở hiện trường. 7 giờ 0 phút sáng. Tô Miên mở to mắt còn Hàng Trầm cũng nghiêm mặt. Đám đông trên màn hình cũng bất thình lình chứng kiến sự việc đáng sợ, tất cả đều tản ra, chạy về đằng sau, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Được rồi. Châu Tiểu Truyện cất cao giọng. Màn hình chuyển sang hình ảnh gần hơn, chắc là từ camera theo dõi trên một cột đèn nào đó. Tổ Khiên Đen cuối cùng cũng thấy rõ tình hình ở bên dưới. Lúc này, đám đông chạy ra xa, nhưng vẫn dừng lại quan sát. Nỗi hoảng sợ như làn sóng đang dần dần lan tỏa với tốc độ nhanh. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều người tụ tập ở một khoảng cách nhất định, tất cả đều cầm điện thoại quay phim, chụp ảnh. Trên đường cũng có không ít xe ô tô dừng lại hóng hớt, khiến toàn bộ khu vực trở nên tắc nghẽn. Ở giữa đám đông, ngoài mấy cảnh sát có vẻ mặt khó coi còn có một người đàn ông rất kỳ dị. Anh ta mặc bộ đồ thằng hề rất sặc sỡ, đội chiếc mũ đinh nhọn đồng bộ, gương mặt trang điểm đậm nên nhìn khá khôi hài. Nếu không để ý kỹ, mọi người sẽ tưởng là nhân viên tiếp thị của cửa hàng đồ chơi trẻ em nào đó. Tuy nhiên, anh ta cứ xoay tròn mãi, vừa quay người vừa múa may, động tác vụng về buồn cười, miệng há ra rồi lại ngậm vào, cứ như đang ca hát. Điều quan trọng hơn là, giọt lệ không ngừng trào ra từ khóe mắt anh ta. Người đàn ông này vừa nhảy, vừa hát, vừa khóc. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trát đầy song phấn, khiến anh ta vừa buồn cười vừa nhem nhuốc. Ngoài ra, ánh mắt người đàn ông chứa đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Đúng lúc này, điện thoại với công an ở hiện trường được kết nối. Mặt lạnh bấm loa ngoài, mọi người đều nghe thấy giọng nói run run của anh ta, alo. Tổ Khiên Đen, tôi là Trương Tiểu Xuyên, xảy. Xảy ra chuyện lớn rồi. Người đàn ông kia nói trên thân thể anh ta gài bom, bảo chúng tôi cứu anh ta. Nhưng chúng tôi đâu biết gỡ bom. Người đàn ông đóng giả thằng hề vẫn tiếp tục nhảy múa, nước mắt tuôn như suối. Các thành viên Tổ Khiên Đen nghe được những câu hát ngắt quãng từ miệng anh ta. Ngoài ra, đám đông ở xung quanh đã lờ mờ thấy hình dáng của một trái bom nằm trong bộ quần áo thằng hề trên người anh ta. 7 giờ 4 phút. Hàng Trầm đứng dậy, chống hai tay xuống mặt bàn, đưa ra một loạt mệnh lệnh, lải nhải. Lập tức báo cáo tình hình với cấp trên. Vâng. Tiểu Triện, chuyên gia gỡ bom cần bao nhiêu thời gian mới có thể tới được vị trí đó? Châu Tiểu Triện lập tức kiểm tra bản đồ trên máy tính. Để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày hôm nay, đội hình sự đã bố trí chuyên gia gỡ bom của toàn tỉnh đến các vị trí chờ đợi sẵn. Chỉ là thành phố tương đối rộng nên không có đủ chuyên gia cho tất cả các địa điểm. Cậu ta nhanh chóng tính ra đáp án, sắc mặt hết sức căng thẳng, ít nhất 3 phút. Thế thì không kịp. Tô Miên cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, đến mức các khớp nhìn rõ. Hàng Trầm nhướng mày, nhìn thằng Hề trên màn hình. Anh ta nói nhanh với công an khu vực, còn chưa đầy 3 phút nữa quả bom sẽ nổ. Anh hãy đưa điện thoại cho anh ta rồi lập tức rời khỏi hiện trường, giải tán đám đông xung quanh. Mấy người công an như được đặc xá, lập tức nhét điện thoại vào tay thằng Hề rồi quay người chạy mất. Thằng Hề cầm điện thoại, dừng việc nhảy múa. Các anh không đến cứu tôi sao? Tại sao không cứu tôi? Hắn nói, chỉ cảnh sát mới có thể cứu tôi. Mau cứu tôi với. Tôi không muốn chết. Tại sao tôi lại bị buộc bom vào người? Tổ Khiên Đen hoàn toàn trầm mặc. Hiển nhiên người đàn ông này là nạn nhân của A, anh ta thậm chí bị hóa trang thành thằng Hề, bị cười nhạo rồi cuối cùng, không ai cứu anh ta. Hàng Trầm dõi theo người đàn ông trên màn hình, đồng thời nghiêm giọng, anh hãy ngay lập tức cởi bộ quần áo bên ngoài, để tôi xem có cách nào gỡ bom không. Tuy nhiên, người đàn ông đó đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Anh ta như không nghe thấy lời nói của Hàng Trầm, buông tay cầm điện thoại rồi chạy về đám đông. Hắn nói tôi bây giờ phải có mặt ở nơi này, phải múa vòng tròn, bằng không trái bom sẽ phát nổ. Hắn nói, cảnh sát sẽ đến cứu tôi. Tôi đợi mãi. Tại sao các anh không cứu tôi? Những lời nói ngắt quãng từ đầu kia điện thoại truyền tới. Các thành viên Tổ Khiên Đen gần như hóa đá trong giây lát. Giữa quảng trường đông như mắc cưỡi, người đàn ông bị hóa trang thành thằng hề giàn giụa nước mắt, loạn choạng lao về phía đám đông, miệng hét lớn cứu tôi. Cứu tôi với. Mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn, la hét ầm ĩ. Cuối cùng, Tô Miên ngước nhìn đồng hồ treo tường. 4, 3, 2, 1. Bùng. Tiếng nổ cực lớn vang lên. Đang chạy như bay, vẫn chưa kịp tiếp xúc với bất kỳ ai, thân thể của người đàn ông trong bộ trang phục thằng hề bỗng nổ tung thành một quả cầu lửa, mảnh vụn thi thể văng lên không trung. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi lực của vụ nổ, ngã dúi dụi xuống đất. Vẻ mặt ai nấy đều kinh hoàng và hoảng loạn. Tô Miên nhắm chặt rồi lại mở mắt. Vì không còn nhớ những chuyện quá khứ nên đây chính là vụ mưu sát tàn nhẫn nhất mà cô từng chứng kiến. Tội phạm không chỉ giết chết thân thể nạn nhân mà còn hủy hoại ý chí của anh ta. Hắn biến nạn nhân thành con rối, để mọi người chế giễu, chà đạp lên lòng tự trọng của nạn nhân. Cuối cùng, hắn để nạn nhân nổ tung trước bàn dân thiên hạ, mang đến sự sợ hãi lớn nhất cho con người. Thì ra, đây mới là bản chất tàn nhẫn nhất, vô tình thật sự của A. Giống như chứng thực suy nghĩ của cô, Lải Nhải đột nhiên mở miệng, trên mặt đất có gì thế kia? Trên màn hình, cảnh sát đang cố gắng duy trì hiện trường đã trở nên hỗn loạn. Ở nơi Lải Nhải chỉ tay, cũng là chỗ thằng Hề nhảy múa trước đó có chữ viết trên mặt đất. Do lúc nãy anh ta dẫm chân lên nên mọi người mới không phát hiện ra. Đó là một chữ cái A khá lớn, màu đỏ tươi. Mọi người mau nhìn đi. Mặt lạnh lên tiếng. Anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào một màn hình giám sát khác. Trước đó, hình ảnh thu được chẳng có gì bất thường nên tổ khiên đen chẳng để ý. Đây là một con phố dành cho người đi bộ. Bên phải có một sân khấu nhỏ màu trắng, treo băng rôn tuyên truyền của bảo tàng tượng sáp. Thời gian gần đây, bảo tàng này thường xuyên có những hoạt động PR ở các thành phố tuyến 2 và 3 nên sân khấu này hoàn toàn bình thường. Trên sân khấu đặt 5 pho tượng sáp. Vào thời khắc này, không ít người vây quanh pho tượng sáp người đàn ông ngoài cùng bên trái, chỉ trỏ trỏ. Một nhân viên mặc đồng phục trèo lên sân khấu, tiến lại gần pho tượng, sau đó giật mình kinh hãi, lập tức nhảy xuống đất. Phóng to hình ảnh. Hàng trầm nói. Hình ảnh được kéo lại gần. Bây giờ các nhân viên tổ khiên đen đã có thể thấy rõ, pho tượng sáp đó không phải danh nhân quen thuộc, cũng chẳng biết là ai. Nguyên nhân khiến pho tượng đó hút ngường qua đường vì có hai dòng chất lỏng màu đỏ từ hốc mắt chảy xuống, nhìn như máu tươi. Không, đây nhất định là máu tươi. Trực giác mãnh liệt báo cho Tô Miên biết điều đó. Cô buộc miệng, nhân vật thứ hai. Đó chính là tên sát thủ thứ hai, người có vẻ bề ngoài nghiêm túc nhưng nội tâm đè nén và méo mó, cố tình hóa trang người chết thành minh tinh trên sân khấu. Hắn đã biến nạn nhân thành một pho tượng sáp. Máu ở hố mắt pho tượng chảy ra càng nhanh hơn, nhỏ từng giọt xuống dưới chân, thành một vũng nhỏ. Đám đông vây quanh cũng lập tức lùi lại phía sau hiện trường vụ nổ, nhưng vẫn tiếp tục quan sát. Lập tức phong tỏa hiện trường. Hàng cầm ra lệnh. Đúng lúc này, một chuyện ly kỳ xảy ra. Tấm vải trắng giăng trên sân khấu bỗng đổi màu, đường nét màu đỏ dần hiện lên ở giữa. Là phản ứng của hóa chất. Lải Nhải cất cao giọng, tấm vải trắng chắc chắn được bôi một loại thuốc nào đó, bây giờ mới hiện lên, giống tình trạng kho tượng sáp chảy máu mắt. Đường nét trên tấm vải trắng ngày càng trở nên rõ ràng. Đó là chữ cái L, viết hoa rất bay bướm. Não bộ của Tô Miên trở nên trống rỗng trong giây lát. Đó chính là L, tên sát thủ thứ hai. Hai tên sát thủ kèm theo hai sinh mạng. Lúc này, phòng làm việc lớn ở bên ngoài cũng xôn xao. Mọi cảnh sát đều được chứng kiến hiện trường hai vụ hung án. Tần Văn Lan và các lãnh đạo công an tỉnh đi vào, sắc mặt tương đối khó coi. Từ Tư Bạch cũng xuất hiện, chăm chú theo dõi màn hình giám sát. Thì ra, thủ đoạn giết người của những tên sát thủ này chưa chắc tàn nhẫn hơn, phương thức phạm tội cũng không hẳn cao siêu hơn người khác, nhưng hai vụ án mạng mà chúng gây ra mang lại nỗi khiếp sợ và dày vò tinh thần hơn bất cứ kẻ giết người hàng loạt nào mà Tô Miên từng gặp hoặc nghe qua. Còn tên thứ ba nữa. Tô Miên liền quay sang Hàng Trầm, thấy anh nhìn chằm chằm màn hình phát chương trình truyền hình mà anh đã chú ý trước đó. Như có linh cảm, tất cả mọi người cũng đổ dồn ánh mắt vào một điểm. Hàng Trầm đã yêu cầu đài truyền hình ngừng phát sóng trực tiếp, nhưng hình ảnh từ hiện trường vẫn được gửi về cho tổ khiên đen. Lúc này, cảnh sát hình sự của chi cục đã khống chế hiện trường, khán giả đang lần lượt giải tán, mấy cô người cá leo lên thành bể nước, sắc mặt lộ vẻ không vui. Hai nhân viên hậu trường của đài truyền hình đang trao đổi với cảnh sát, nhân viên giám định đang leo lên bể nước, chuẩn bị kiểm tra bên trong. Đúng lúc này, lớp bùn ở đáy bể bỗng động đậy. Hai nhân viên giám định sửng sốt, nhất thời không dám trèo xuống. Có gì đó bất thường. Một người hét lớn. Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều quay đầu. Các thành viên tổ khiên đen cũng nín thở theo dõi. Sau đó, có một người từ dưới đáy, dần nổi lên mặt nước. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc bikini đuôi cá, mặt trắng bệch vì ngâm lâu trong nước. Cô ta dang rộng hai tay, đầu hơi cúi xuống, tựa như đang ngủ say. Ở vị trí này trái tim lờ mờ rỉ máu. Mấy cô người cá ở bên ngoài bể nước hét thất thanh. Mau tránh ra. Một cảnh sát nghiêm giọng. Có sợi dây. Lải Nhải ghé sát màn hình, chỉ vào sóng nước dập dềnh, hung thủ lắp đặt hệ thống dây dẫn. Hẹn giờ hoạt động, thứ lão đại nhìn thấy chắc chắn là sợi dây. Hàng Trầm không đáp lời,